Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Tiểu Nha Đầu thấy hắn đã trở lại, mới tinh thần lại đây, bởi vì phía trước hắn phóng túng, trên người nàng vệt đỏ đến nay không tiêu đi xuống. Giờ phút này phòng nội, chỉ còn lại có hai người sau, Lục Giao liền có chút không nghĩ lý người. Thẩm Phong Hàn nhéo nhéo Tiểu Nha Đầu mặt, thò lại gần hôn hôn nàng môi đỏ, ngay đại hỉ, còn muốn cáu kỉnh. Hắn duỗi tay trực tiếp đem nàng ôm lên, Lục Giao theo bản năng ôm hắn cổ, lại trường lại mật lông mi run hai hạ, mới quyết định tha thứ hắn. Vậy ngươi hôm nay không được quá phận, ngày đại hỉ. Làm hắn không cần quá phận, Thẩm Phong Hàn nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Lục Giao bị hắn cười có chút xấu hổ buồn bực, duỗi tay đấm hắn một quyền. Thẩm Phong Hàn bắt được tay nàng, hắn cúi đầu hôn một chút nàng đôi mắt, thấp giọng nói, chờ ta một chút, ta đi trước tắm gội. Thẩm Phong Hàn trở ra khi liền chỉ chữ áo lót quần lót, tóc của hắn cũng khoác xuống dưới, cả người lười biếng không thôi, nhưng mà hắn biểu tình làm người cảm thấy rất nguy hiểm. Bị hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn, Lục Giao trái tim lại bang bang nhảy dựng lên, thân thể cũng mặc danh có chút mềm mại. Nàng vừa định nói yêu cầu giúp hắn sát tóc sao, nam nhân liền đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực, hắn cúi đầu phong bế nàng môi, nụ hôn này phá lệ kịch liệt, hắn giống một đầu từ lồng sắt thả ra dã thú, rốt cuộc săn tới rồi thích con mồi. Bắt lấy sau liền không nghĩ buông tay, Lục Giao luôn luôn kháng cự không được hắn hôn, không một lát liền mềm hóa xuống dưới, hắn nhấm nháp nàng giữa môi ngọt lành, nàng tâm bang bang thẳng nhảy, dễ dàng đã bị hắn mê hoặc, nhịn không được lén lút đáp lại. Một hôn kết thúc, Thẩm Phong Hàn đáy mắt mang theo điểm cười, hắn duỗi tay đem Tiểu Nha Đầu ôm tới rồi trên giường. Trên giường có ma ma trước tiên chuẩn bị tốt nguyên khăn. Thẩm Phong Hàn ngại vướng bận, tưởng bỏ qua, Lục Giao lại đè lại hắn tay. Không được, cái này đến lưu lại, các ma ma khẳng định muốn kiểm tra. Thẩm Phong Hàn dẫn đầu cởi ra quần áo của mình, nghe hi hi tác tác thoát y thanh. Lục Giao tuyết trắng cổ cũng nhiễm nhàn nhạt phấn hồng. Nàng đáy lòng khẩn trương cực kỳ, lòng bàn tay cũng ra hãn. Thẩm Phong Hàn đem nàng vớt đến trong lòng ngực khi, nàng theo bản năng trốn rồi một chút. Nam nhân gầy nhưng rắn chắc vòng eo liền như vậy ấn vào nàng mi mắt. Nàng nhĩ tiêm hồng hồng, nam nhân lại phong bế nàng môi, duỗi tay liền giải nàng y khấu. Lục Giao hô hấp chất chất, nhịn không được nhỏ giọng cầu xin nói, liền không thể tiêu diệt nến đỏ sao? Cái này tự nhiên không thể. Thẩm Phong Hàn hôn một cái nàng môi, ngươi nếu ngại quá lượng, có thể nhắm mắt lại, này rõ ràng là bịt tai trộm chuông. Hắn còn không phải cái gì đều có thể thấy, nghĩ đến chung quy trốn không thoát. Lục Giao dãy giụa biên độ mới nhỏ chút, trên người quần áo thực mau bị hắn lột đi xuống. Nhìn đến nàng tuyết trắng trên da thịt điểm điểm hồng mai khi, Thẩm Phong Hàn nao nao. Lục Giao có chút xấu hổ, lại nhịn không được nhỏ giọng cùng hắn oán giận. Đều tại ngươi. Thẩm Phong Hàn duỗi tay chạm đến một chút, lạnh lẽo đầu ngón tay, làm Lục Giao cầm lòng không đậu run rẩy. Thẩm Phong Hàn cúi đầu lại phong bế nàng môi, thấp giọng trấn an, ân, trách ta. Hắn đem nàng đặt ở hỏa hồng sắc đệm chăn chung. Nàng da thịt thắng tuyết, thân thể mềm mại như nước, eo nhỏ doanh doanh không đủ nắm chặt, mỹ kinh tâm động phách. Thẩm Phong Hàn hô hấp trầm trọng hai phân, cúi người bao phủ đi lên, nhìn nàng lược hiện kinh hoàng ánh mắt. Thẩm Phong Hàn ánh mắt u ám không thôi, thấy hắn bỏ đi quần lót, Lục Giao dọa vội vàng nhắm hai mắt lại. Trong nhà thực mau liền vang lên thiếu nữ tiếng kinh hô. Bị tiến vào kia một khắc, Lục Giao khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, đáy mắt cũng hàm nước mắt. Tuy rằng Tưởng Thị cùng nàng nói, nhẫn nhẫn liền đi qua, nàng thật không nghĩ tới sẽ như thế đâu. Lục Giao thanh âm hàm chứa nồng đậm khóc nức nở, từ bỏ, ngươi mau lui lại đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Phong Hàn nơi nào bỏ được rời đi nàng. Hắn nhìn dưới thân thiếu nữ, nàng mày nhíu chặt, thật dài lông mi thượng còn dính nước mắt, khuôn mặt nhỏ như cũ mỹ kỳ cục. Lục Giao đau lợi hại, nhịn không được lắc đầu cự tuyệt, thấy hắn còn tại tiếp tục, Tiểu Nha Đầu nước mắt giống chặt đứt tuyến bọt nước, từng viên tạp xuống dưới. Thẩm Phong Hàn duỗi tay thò lại gần hôn hôn nàng môi, thanh âm tràn đầy trấn an, nhịn một chút thì tốt rồi. Chương 75 kẻ lừa đảo. Đau, Lục Giao một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy nước mắt. Thẩm Phong Hàn nắm nàng cầm đi hôn nàng đôi mắt. Hắn hôn thật sự tinh tế, từ đôi mắt đến chóp mũi lại đến khóe môi, làm nhân tình không nhịn được luân hã mần y. Lục Giao không nghĩ bị hắn thân. Phía trước hắn cũng là như vậy thân nàng, thân đến nàng vựng vựng hồ hồ, không hề chống cự chi lực khi, đột nhiên làm khó dễ. Lục Giao thật sự đau quá. Hắn mỗi động một chút, đều giống có lưỡi dao ở trên người nàng hành hung. Ngươi tránh ra. Tiểu Nha Đầu thanh âm mềm như bông, một chút đều không có hung ba ba bộ dáng, ngược lại giống làm nũng. Cứ việc biết nàng rất khó chịu, Thẩm Phong Hàn cũng không nghĩ buông tay. Sớm muộn gì đều phải trải qua này một chuyến, chỉ có thể làm nàng mau chóng thích ứng. Vì giảm bớt nàng khó chịu, hắn chung quy vẫn là hơi chút chậm lại động tác, trìu mến mà hôn hôn tiểu nha đầu đỏ lên khóe mắt. Cứ việc như thế, ở Lục Giao xem ra, hắn lực đạo vẫn là như vậy đại, mỗi một chút đều là đem nàng xỏ xuyên qua đau. Lục Giao chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải đứt gãy. Thấy hắn căn bản không muốn đình chỉ, ngón tay ở hắn phía sau lưng thượng cào vài hạ, nàng khóc đến đáng thương, nước mắt bất chi bất giác làm ướt sợi tóc, cả người mau khóc thành lệ nhân. Thẩm Phong Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, thiếu nữ nằm ở hỏa hồng sắc uyên ương bị thượng, một đầu tóc đen phô tản ra tới. Hắn chuyên chú mà ngóng nhìn nàng, từ nàng tinh xảo mặt mày, đến kiều diễm môi, lại đến tinh xảo xương quai xanh, mỗi một chỗ đều thu hết đáy mắt. Nàng Mỹ đến giống yêu tinh, khóc bộ dáng càng thêm chọc người trìu mến. Câu đi rồi hắn toàn bộ tâm hồn, làm hắn chỉ nghĩ sống mơ mơ màng màng, như là không đành lòng. Thẩm Phong Hàn khàn khàn thanh âm, ở nàng bên tai vang lên, tiếng la dễ nghe, ta liền buông tha ngươi. Lục Giao hít hít cái mũi, hai mắt đẫm lệ mông lung mà chiều hắn nhìn qua đi. Nhất thời không phản ứng lại đây hắn cái gọi là dễ nghe là cái gì. Thẩm Phong Hàn vén lên nàng bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc, duẫn một chút nàng kiều diễm môi đỏ, rốt cuộc đại phát từ bi mà ngừng động tác, kêu phu quân, không phải nói chờ ta trở lại đã kêu sao, hiện tại kêu cho ta nghe nghe. Lục Giao không nghĩ kêu, hắn như vậy khi dễ người, nàng mới không cần kêu. Ý niệm mới vừa khởi, liền nhận thấy được hắn lại muốn động. Lục Giao dạ vội vàng hô thanh không cần, mau kêu. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, trong thanh âm mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị. Lục Giao chưa bao giờ biết một người có thể như vậy hư. Nàng tưởng kiên cường một chút, chính là nàng thật sự đau quá a. Lục Giao hít hít cái mũi héo héo mà hô một tiếng. Nàng thanh âm mềm mại, lông mi thượng còn treo nước mắt, vô cùng chọc người trìu mến. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng ngoan ngoãn kêu người bộ dáng, chỉ cảm thấy xương cột sống đã tê dần một chút, càng thêm khống chế không được chính mình động tác. Hắn nắm chặt nàng eo, kia mảnh khảnh eo, giống như gập lại liền đoạn, ở hắn thủ hạ rồi lại phá lệ có tính dai. Lục Giao có chút ngốc, nàng rõ ràng hô phu quân, vì sao hắn không chỉ có không thu liễm, ngược lại càng thêm quá phận. Nàng hít hít cái mũi, nước mắt lại tạp xuống dưới. Thẩm Phong Hàn kiên nhẫn mà hôn rất nàng nước mắt, tiểu nha đầu rơi xuống mỗi một viên nước mắt đều bị hắn cuốn tới rồi trong bụng. Rõ ràng hắn hôn như vậy ôn nhu, dưới thân động tác lại không chút do dự. Lục Giao thật sự đau quá à. Không bao lâu, nàng liền đã khóc không thành tiếng, thẳng đến nghe được hắn cầm lòng không đậu kêu rên khi, Lục Giao mới hai mắt đẫm lệ mông lung mà chiều hắn nhìn qua đi. Ngày thường hắn thanh âm thanh lãnh không thôi, đêm nay trong cổ họng tràn ra thanh âm lại phá lệ dễ nghe, trầm thấp dễ nghe, nói không nên lời gợi cả mần y. Bốn mắt nhìn nhau khi, Lục Giao cầm lòng không đậu run một chút. Theo nàng động tác, Thẩm Phong Hàn biểu tình cứng đờ một chút. Lục Giao chỉ cảm thấy nàng giống bị thứ gì năng một chút. Trên người nam nhân rốt cuộc đình chỉ động tác, nàng trong đầu giống như bắt được điểm cái gì, nhưng mà nàng thật sự mệt cực kỳ. Hôn hôn trầm trầm có chút không mở ra được mắt, thấy nàng môi có chút trắng bệch, Thẩm Phong Hàn đứng dậy vì nàng đổ chén nước. Nàng không có sức lực mặc quần áo, nắm chặt chăn đem chính mình che lên. Tháng năm đế, thời tiết đã nhiệt lên, trên người cái nói là lạnh bị, kỳ thật so tơ lụa hậu không bao nhiêu. Này phúc giấu đầu lòi đuôi thị giác lực đánh vào, làm Thẩm Phong Hàn trong cơ thể hỏa lại thiêu đốt lên. Hắn đem nàng vớt đến trong lòng ngực, kiên nhẫn mà uy nàng uống lên hai chén nước. Uống xong thủy, Lục Giao mới cảm thấy giọng nói thoải mái chút, vốn tưởng rằng có thể đi tắm gội, ai ngờ hắn buông ly nước, lại cúi người bao phủ đi lên. Trong nháy mắt, Lục Giao thân hình căng chặt lên, nàng nhịn không được dãy giụa. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngoan một ít, lần này liền không như vậy đâu. Nàng thật sự có chút sợ, tay nhỏ nắm chặt sàng đan, một bộ bất lực bộ dáng. Chính là ta hiện tại liền rất đau, tiểu nha đầu kiều khí không được. Nước mắt nhi lại lăn xuống tới một viên, đáy mắt cũng tràn đầy lên án. Ngươi nói phải hảo hảo đối ta, đầu một ngày, ngươi liền nuốt lời, ta phải về nhà, ngươi buông ta ra. Thẩm Phong Hàn hô hấp chất chất. Hắn thật vất vả đem nàng ngậm hồi trong ổ, sao có thể phóng nàng về nhà. Hắn cúi đầu đi hôn tiểu nha đầu môi, nàng môi hình thực mỹ, có một cổ nói không nên lời ngọt lành. Thẩm Phong Hàn hôn thật lâu, Lục Giao nhất chịu không nổi hắn ôn nhu, sấn tiểu cô nương thất thần khi, hắn thấp giọng dụ hống nói, cuối cùng một lần, ta bảo đà mần y. Lúc này đây hắn có chút kinh nghiệm, không chỉ lo chính mình hưởng lạc, Hắn môi dừng ở nàng tiểu xảo vành tai thượng, một chút so một chút ôn nhu, bị hắn thân đến cuối cùng, Lục Dao ngón chân đều cuộn tròn lên, nàng có chút chịu không nổi, thấp thấp mà kêu hắn, Thẩm Phong Hàn, hắn thích nàng lúc này vô lực bộ dáng, trong xương cốt bá đạo lại mạo lên, đem nàng trong ngoài đều hôn cái biến, Lục Dao có chút thất thần, một đôi tay nhỏ nhéo tóc của hắn, Thẩm Phong Hàn trấn an mà hôn hôn nàng đôi mắt, lại bắt đầu hắn chinh chiến, lúc này đây, hắn làm can sướng đầm đìa, tiểu nha đầu hoàn toàn không chịu nổi hắn bạo kích, trên đường thậm chí mất đi ý thức, tỉnh lại khi, hắn còn đè ở trên người nàng, Lục Dao khóc lóc chỉ trích hắn, kẻ lừa đảo, ngươi cái đại kẻ lừa đảo, nói tốt cuối cùng một lần, Thẩm Phong Hàn đôi mắt buông xuống, hắn xác thật tưởng buông tha nàng, chẳng qua là không có nhịn xuống, ở nàng trước mặt, hắn tự chủ quân lính tan rã, lần đầu nuốt lời khi, còn có chút áy náy, ôm nàng đi tắm khi, rồi lại động tâm tư, điển hình thực tủy biết vị, nghẹn 25 năm lão nam nhân, tuyệt không có trong tưởng tượng dễ ứng phó, Lục Dao là khóc lóc ngủ, nàng cũng không biết hắn từ đâu ra thể lực, tình đến chỗ sâu trong, nàng ở hắn trên người bắt vài hạ, Thẩm Phong Hàn từ đầu đến cuối đều không có nhăn quá một lần mày, hắn ngóng nhìn nàng biểu tình, không buông tha nàng mỗi một lần nhíu mày, mỗi một tiếng than nhẹ, ngày hôm sau tỉnh lại khi, Lục Dao giọng nói đều ách, nàng cả người giống bị xe ngựa nghiền quá giống nhau, nâng một chút ngón tay đều thấy khó khăn, Thẩm Phong Hàn chiều nàng đã đi tới, duỗi tay cho nàng đổ một chén nước, Lục Dao không nghĩ uống, cũng không nghĩ lý người, nàng động một chút đều cảm thấy khó chịu, nghĩ đến còn muốn đi thỉnh an, nước mắt lại rớt xuống dưới, tưởng tượng đến về sau đều phải như vậy vượt qua, nàng liền sợ cực kỳ, tiểu nha đầu yên lặng rơi lệ bộ dáng, làm Thẩm Phong Hàn vô cớ có chút chột dạ, hắn ở nàng trước mặt ngồi xuống, đem tiểu nha đầu ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đã giúp ngươi thượng dược, đợi chút liền không đau, Lục Dao không nghĩ để ý đến hắn. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ héo héo, đáy mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Thẩm Phong Hàn lúc này mới có chút hối hận chính mình quá mức càn rỡ. Nhẹ giọng hống nói, uống miếng nước trước, ân, ta bảo đảm lần sau sẽ nhẹ chút ở Lục Dao đáy lòng. Hắn đã không có mức độ đáng tin, tối hôm qua nàng như vậy cầu hắn. Hắn không những không thương tiếc, ngược lại làm trầm trọng thêm monster nàng rõ ràng thực tức giận. Cũng không nghĩ phản ứng hắn, chính là bị hắn ôm như vậy nhẹ hống, lại nhịn không được lẩm bẩm một câu, nồng đậm ủy khuất, ngươi khẳng định còn muốn nuốt lời, sẽ không, Lục Dao hừ một tiếng. Nghĩ đến chính mình giọng nói còn rất đau, xác thật nên uống nhiều thủy, liền tính cùng hắn sinh khí, cũng tuyệt không có thể ủy khuất chính mình, mới há mồm đem nước uống đi xuống, Thẩm Phong Hàn lại uy nàng uống lên một chén cháo, Lục Dao đáy lòng ủy khuất bất chi bất giác liền tiêu tán hơn phân nửa. Rõ ràng đêm qua còn nghĩ về nhà, hiện tại lại luyến tiếc rời đi hắn, nàng ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, héo lộc cộc dựa vào hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ta muốn ăn hạt rẻ gà, muốn túy tiên các ta làm tiêu luyện đi mua, Lục Dao ăn uống no đủ. Mới nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự, còn muốn đi cấp mẫu hậu thỉnh an, Thẩm Phong Hàn có chút buồn cười mà nhéo nhéo nàng mặt. Đêm qua không phải theo như ngươi nói, mẫu hậu đã hạ ý chỉ, đã nhiều ngày đều không cần phải đi thỉnh an. So với thỉnh an, nàng càng muốn chúng ta mau chóng khai chi tán diệp, Lục Dao lúc này mới nhớ lại tối hôm qua sự. Nàng khóc lóc cầu hắn mau chóng kết thúc khi, hắn giống như xác thật nói gì đó. Lúc ấy nàng đầu cùng hồ nhão dường như, nào biết hắn nói gì đó. Hết chương.